Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, tham lam người, không có gì cả. Lăng Thần nhìn về phía Trần Thuật, nói ra, Trần Tổng Giám, người có biết hay không dạng này một cái đạo lý, tham lam người, khả năng không có gì cả. Minh bạch, Trần Thuật gật đầu, nói ra. Ta còn minh bạch dạng này một cái đạo lý. Làm người muốn trung thành. Lăng Thần cũng không thèm để ý Trần Thuật lời nói bên trong ý chào. Phúng, biểu lộ nghiêm túc nói ra. Ngươi muốn quá nhiều. Cái này siêu nhiên chúng ta phạm vi chịu đựng. Huống hồ, những thứ này chính là một mình ngươi khẩu thuật sự thật. Lại không có chứng cứ đi chèo chống đây hết thảy. Nếu như chúng ta bởi vì ngươi vài câu uy hiếp ngữ điệu liền đáp ứng ngươi như thế quá mức yêu cầu. Có thể hay không lộ ra cho chúng ta quá mức ngu xuẩn. Ngu xuẩn là Vương Tổng. Lăng thư ký tự nhiên là không ngốc. Trần Thuật vừa cười vừa nói. Ta nếu là Vương Tổng. Coi như ta muốn cướp đi CE đại sứ hình tượng. Cũng không thể nóng lòng dùng loại này không ra gì tiểu thủ đoạn. Vương Tổng về nước về sau, phát hiện cùng mình tưởng tượng hoàn toàn không giống. Tập đoàn tiếp ban công tác cũng không phải thuận lợi như vậy. Cho nên có chút vội vàng sao động a. Trần Thuật, chuyện của ta có liên quan gì tới ngươi? Trở thành ngươi ở bên cạnh vung tay múa chân. Ta tiểu nhân như vậy vật đương nhiên không có tư cách đối Vương Tổng sự nghiệp vung tay múa. Chân, Trần Thuật vừa cười vừa nói. Nhưng là, lại có thể tại Vương Tổng suy sụp thời điểm cười trên nỗi đau của người khác. Ha ha ha, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, sự việc lớn như vậy, ta nghĩ các người nhất định cần muốn thật tốt cân nhắc cân nhắc. Trần Thuật mặt mang ý cười, lên tiếng nói ra, dù sao, ta cũng cần một chút thời gian đến để chuẩn bị. Trần Thuật theo khoai lang đại thúc trong tay tiếp. Nhận sắp xếp gọn khoai lang nướng, nói ra, khoai lang muốn lạnh, thì không cùng các ngươi trò chuyện. Nói xong, hắn ôm khoai lang chỉ hướng bãi đỗ xe đi đến, vừa đi vừa lấy ra điện thoại di động, bấm Khổng Khê điện thoại về sau. Hỏi, có ăn hay không khoai nướng? Ăn, đối diện trả lời ngắn gọn mạnh mẽ, ta hiện tại đưa qua cho ngươi. Trần Thuật vừa cười vừa nói. Nhìn lấy Trần Thuật đi xa bóng lưng, Vương Tín cùng Lăng Thần đứng tại trên quảng trường đều có chút lấy lại tinh thần. Cứ như vậy để hắn đi, để một cái trước xinh đẹp nhân viên chạy đến tập đoàn cửa tòa nhà uy hiếp một trận lão bản. Sau đó nghênh ngang rời đi, người nghĩ như thế nào? Vương nghĩ lên tiếng hỏi, Lăng Thần biểu lộ xoắn xuýt, nói ra, hư hư thực thực. Khiến người ta nhìn không rõ ràng. Vẻn vẹn hắn nói những thứ này. Chúng ta tự nhiên có biện pháp đi ứng phó. Liền sợ hắn còn có cái gì không có thả ra át chủ bài. Hắn vì cái gì biết nhiều như vậy? Vương Tín biểu lộ thống khổ. Nói ra, như vậy ẩn nấp sự việc. Vì cái gì liền có thể bị hắn tìm ra sơ hở? Ai biết được? Lăng Thần khẽ cắn môi mỏng. Nói ra, có lẽ là Lạc Cẩu đi. Vương Tín quay người chỉ hướng cao ốc đi đến. Nói ra, triệu tập bộ phận PR khai hội. Tốt, Vương Tổng, khoai lang đại thúc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía theo sau lưng Vương Tín. Lăng Thần, nghĩ thầm, nàng không phải tên tiểu tử kia bạn gái sao? Thế nào thấy, cùng cái này đeo kính Vương Tổng quan hệ càng tốt hơn một chút. Những người tuổi trẻ này a, đại thúc một bên hướng lò bên trong khoai lang, một bên nhẹ nhàng thở dài. Trần Thuật tại cửa thang máy theo vang chuông cửa, gặp được lần trước gặp qua một lần Dĩnh tỷ. Trần Thuật chủ động đối với nàng gật đầu ra hiệu, Dĩnh tỷ lại dừng bước lại, nhìn lấy Trần Thuật hỏi, tìm đến dì hai? Vâng, Trần Thuật nói ra, dì hai thích ăn khoai nướng. Cho nàng đưa một chút tới. Thật hiếu thuận. Dĩnh tỷ tán thưởng một câu, mặt không có biểu tình rời đi. đã không sai, nam nhân này không phải Khổng Khê lời đồn đối tượng. Ở trong mắt nàng thì không có chút giá trị. Dì Hai theo đáng nhìn gác cổng bên trong nhìn thấy đứng ở dưới lầu Trần Thuật. Quay người đối với ngồi ở trên ghế salon nhìn kịch bản Khổng Khê nói ra. Nhà chúng ta ngốc cháu trai lại tới. Dì Hai, người ta là Đông Chính tập đoàn bộ phận thiết kế tổng giám đâu. Ngươi nói như vậy người ta rất không tốt. Khổng Khê ngẩng đầu nhìn dì Hai liếc một chút. Nghiêm chỉnh nói ra, nha, không vui. Ta đây không phải thay hai người các ngươi đánh yểm trợ sao? Ngươi nhưng là đại minh tinh Khổng Khê à. Có như thế một cái chưa thành cưới nam nhân trẻ tuổi không ngừng ra ra vào vào. Có thể không làm cho người khác chú ý. Dì Hai đè xuống mở cửa. Quay người cùng Khổng Khê lý luận lên. Nào có không vui à. Ta chỉ nói là để ngươi làm lấy người ta mặt phải chú ý một chút. Khổng Khê nói ra. Chỉ có hai chúng ta người thời điểm, người muốn kêu cái gì thì kêu cái gì. Tốt, ngay trước mặt người ta liền gọi hắn Trần Tổng Giám. Chỉ có hai chúng ta cái thời điểm thì kêu hắn ngốc cháu trai. Dì Hai thông minh, Khổng Khê thân, thủ cho dì Hai điểm tán, Trần Tổng Giám thích uống hồng trà. Dì Hai cho hắn pha ly trà đi, uống hồng trà phối khoai nướng. Nhớ tới thật đúng là có chút chờ mong đây. Ngươi ngược lại là người am hiểu nhà yêu thích. Gì? Hai vừa cười vừa nói. Cha ngươi ngày hôm nay lại gọi điện thoại muốn gặp ngươi đây. Ngươi cũng không quay về nhìn xem. Không quay về. Khổng Khê lắc đầu. Ta chân bị thương thành dạng này. Trở về lão đầu tử đến không ngừng lải nhải. Phiền chết. Cha ngươi nói ngươi nếu không trở về nhìn hắn. Hắn thì phải tới thăm ngươi. Dì Hai nói ra. Lần sau hắn lại gọi điện thoại tới. Ngươi liền nói ta đi công tác. Khổng Khê nói ra. Tính toán. Vẫn là ta tự mình cùng hắn nói đi. Trần Thuật vào nhà đổi giày. Đem khoai nướng đưa cho dì Hai. Nói ra. Vừa mới ra lò khoai nướng. Nhân lúc còn nóng ăn. Lạnh liền không có thơm như vậy. Lại nói với dì Hai. Dì Hai, ngươi cũng ăn, ta cho ngươi cũng mua một phần. Nha, tính ngươi có lương tâm. Dì Hai cười ha hả nói ra. Bất quá, ngươi về sau muốn ăn khoai nướng nói cho ta biết một tiếng. Ta đi chợ bán thức ăn mua thức ăn thời điểm. Thuận tiện giúp ngươi mua về. Trở về phóng tới nướng trong dương vừa để xuống. Như cũ thơm ngào ngạt. Làm gì ở bên ngoài lãng phí tiền đâu. Người trẻ tuổi vẫn là muốn hiểu được tiết kiệm, về sau còn muốn tiết kiệm tiền cưới vợ đây. Trần Thuật thay dép xong, ngẩng đầu nhìn dì Hai nói ra. Dì Hai, khoai nướng không đáng giá mấy đồng tiền, tiết kiệm xuống tới tiền cũng là cưới không đến nàng dâu. Đúng đấy, còn không bằng mỗi ngày cho ưa thích cô nương đưa khoai nướng. Nói không chừng còn có thể lừa gạt một cái nàng dâu đây. Khổng Khê ánh mắt còn dừng lại trong tay. Kịch bản bên trên cũng không ngẩng đầu lên đáp trả nói ra. Trần Thuật cùng dì Hai hai mặt nhìn nhau. Dì Hai chỉ hướng Khổng Khê chỗ phương hướng chừng liếc một chút. Nhỏ giọng nói với Trần Thuật. Đừng nghe nàng. Nàng biết cái gì? Ta cảm thấy rất có đạo lý à. Trần Thuật có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Nói ra. Về sau thích người nào ta thì ngày ngày cho nàng đưa khoai nướng. Vạn nhất nàng bị ta cảm động. Thật là thì nguyện ý gả cho ta. Đưa cái gì cũng đừng đưa khoai nướng. Dì Hai nói ra. Vì cái gì? Trần Thuật không hiểu. Ăn nhiều đánh giám. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta cho ngươi biết. Lời nói cầu thả ý không cầu thả. Chúng ta thế hệ trước sinh hoạt kinh nghiệm. Các người những người tuổi trẻ này cũng không nên không nghe. Dì Hai dặn dò nói ra. Muốn là trường hợp công khai. Cô nương ngả một cái dám đi ra. Cái kia được nhiều mất mặt a. Đừng nói gả cho ngươi. Giết ngươi tâm tư đều có. Cho nên a, hiện tại biết vì cái gì các cô nương ưa thích thu hoa a. Bởi vì hoa là hương. Nhìn đẹp mắt. Ôm ra đi lóa mắt. Nếu như ưa thích cắm ở trong bình hoa, không thích lời nói cắm dưới lầu trong thùng rác. Tặng hoa chắc là sẽ không để nữ sinh cảm giác được cứng ngắc. Trần Thuật đối với dì hai cúi người, chào thật sâu, nói ra, cảm tạ dì hai, từ giờ trở đi, ngươi chính là lão sư ta. Dì hai khoát tay, nói ra, không dám nhận không dám nhận. Ta cái này không trả thủ tiết lấy nha. Có thể tuyệt đối đừng học ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Khổng Khê buông xuống kịch bản, chỉ hướng cửa khẩu nhìn qua, hỏi, hai người các ngươi đứng ở nơi đó nói thầm cái gì đâu? Khoai nướng đều muốn lạnh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.